Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2392, chương 2393, muốn tự cho các ngươi, rầm rầm rầm, theo thanh lâm thần niệm khẽ động, cái kia nguyên vốn là cực lớn như Thái Sơn khởi nguyên thành cổ. Lại một lần nữa chịu kịch liệt phóng đại, qua ông giây lát mà thôi. Đã là hóa thành một tòa già thiên đại thành, toàn bộ đại địa đều âm u xuống dưới, mọi người hướng trên đỉnh đầu, một tòa khí thế rộng rãi chi đại thành, hoàn toàn như cùng là quỷ chủ tự tay tạo nên mà thành. Khí tức chi hùng vĩ, lại để cho ba đại khô lâu chi vương cùng bốn người hình sinh vật, đều lăng không sinh ra một loại lớn lao uy áp, bọn hắn. Thế nhưng mà có thể so với nhân loại tu sĩ trung thánh vương đại cảnh nhân vật tồn tại. Lúc này lại cũng là có một loại hoảng sợ cảm giác. Khởi nguyên thành cổ chi uy áp. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cái này một tòa cổ thành. Tuy nhiên tràn đầy tà dị. Nhưng là thanh lâm cảm thấy. Cho dù đây là một cái âm mưu. Nghĩ đến khởi nguyên thành cổ muốn phá tan Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ hai vị cái. Thế nhân kiệt liên thủ bố trí xuống pháp trận, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thanh Lâm, như trước khả dĩ lợi dụng này thành trì, đối phó bốn người hình sinh vật, mà lại Thanh Lâm còn cho rằng, này thành đã là tử vong thực giới thánh thành, là một kiện bí bảo, tự nhất định có thể đối phó được rồi bốn người. Đối phó tử vong thực giới chi nhân, còn cần tử vong thực giới chi vật. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng khủng bố tuyệt luân chấn động thanh âm. Vang vọng ở giữa thiên địa, khả dĩ chứng kiến, cái kia cực lớn khởi nguyên thành cổ. Lập tức đã là toàn thân tách ra ô quang, có cực kỳ đáng sợ thánh uy, theo trên thành tràn ngập mà xuống. Hướng phía tứ đại hình người sinh vật, tràn ngập mà đi, Thanh Lâm, tuy nhiên không cách nào không biết làm sao khởi nguyên thành cổ. Lại có thể điều khiển này thành chung quanh tuyệt thế pháp trận, khiến cho chi bộc phát bất thế uy năng, trấn áp tứ đại hình người sinh vật. Đây là, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, bốn người hình sinh vật, cũng là không khỏi chịu sắc mặt liền biến, khởi nguyên thành cổ xuất hiện. Lại để cho bọn hắn đều tự đáy lòng mà sinh ra một loại lớn lao vui mừng. Cảm giác vô số tử vong thực giới sinh linh vô tận tuế nguyệt chờ đợi cùng truy tìm. Rốt cục muốn trở thành sự thật. Nhưng khi nhìn đến cái kia khởi nguyên thành cổ kịch liệt phóng đại. Lại để cho bốn người không khỏi chịu kiêng kỵ. Cả nhân loại này tuổi trẻ tiểu tử. Hắn tại sao có thể điều khiển ta giới chi thánh thành? Thánh thành, làm sao dùng hội thụ hắn đem ra sử dụng? Thánh thành, chính là chúng ta tử vong thực giới thánh thành. Theo trong thành đi ra, đều là có thể tại ta tử vong thực giới xưng tôn làm tổ tồn tại. Nhưng là bây giờ, cái này tọa thánh thành, tại sao lại bị một nhân loại tiểu tử tả hữu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tứ đại hình người sinh vật đều là trao mày. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thực sự không được phép bọn hắn hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái kia một tòa khởi nguyên thành cổ. Liền nhanh chóng tràn ngập tới. Đáng sợ uy năng. Hoàn toàn giống như là một cái hồng hoang đại giới. Hướng phía bốn người hình sinh vật nghiền áp tới rồi. Lại để cho bọn họ đều là đã có một loại lớn lao kiêng kỵ. Bốn người hình sinh vật, đều là cắn răng, cực lực trèo chống lấy đứng tại đại địa phía trên. Bọn hắn không tin, tử vong thực giới thánh thành, hội gây bất lợi cho bọn họ. Kéo kẹt, chấm ngoặc kép, nhưng mà không có qua bao lâu thời gian. Bốn người trên người, cũng đã là liên tiếp xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm truyền ra. Đã có lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận đau đớn. Trong lúc tình hình, bốn người đều là trên mặt biểu lộ liền biến, cũng không dám có chỗ chần chờ, nhào nhào hướng về sau liền lùi lại. Thế nhưng mà cái kia một tòa khởi nguyên thành cổ, Già Thiên lấp mặt đất, bọn hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Người khác không biết, trên thực tế Thanh Lâm hiện tại cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Khởi nguyên thành cổ, hoàn toàn không bị khống chế của hắn rồi. Kịch liệt phóng đại, căn bản chính là hắn chỗ không thể tả hữu. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm quá sợ hãi. Cảm giác cái này một tòa cổ thành, làm như muốn hoàn toàn thoát ly hắn khống chế rồi. Lại để cho hắn cũng là cảm thấy một loại rất lớn áp lực. Khó có thể thừa nhận. Về phần ba đại khô lâu chi vương, thì càng không cần nhiều lời. Bọn hắn sớm được trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cho sợ ngây người. Như thế một tòa rộng rãi đại thành, như là tiếp tục như vậy kịch liệt phóng đại xuống dưới, chỉ sợ bọn họ cái này một mảnh địa phủ thế giới đều cũng bị chống đỡ bảo. Diêm La Vương huynh đệ, mau dừng lại, mau dừng lại, chúng ta địa phủ thế giới chống đỡ không nổi lớn như thế đại thành a hát. Đúng vậy, a Diêm La Vương huynh đệ, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta cái này toàn bộ một phiến thế giới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại khô lâu chi vương đều là cực lực thỉnh cầu Thanh Lâm dừng lại. Bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này chỗ chuyện đã xảy ra, đã hoàn toàn không phải Thanh Lâm có khả năng tả hữu được rồi. Cái này một tòa cổ thành, hoàn toàn như là đã có được tánh mạng, muốn triệt để thoát ly hắn khống chế. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là kiêng kỵ không thôi, bối rối không thôi. Ồ, cũng may trong lúc bối rối, Thanh Lâm trong đầu linh quang nhất thiểm, sắc mặt rõ ràng rất nhanh khôi phục bình thường. Khởi nguyên thành cổ kịch liệt phóng đại, hắn hoàn toàn khả dĩ mượn cơ hội này trước chiếm được tứ đại hình người sinh vật nói sau. Về phần kế tiếp đem sẽ phát sinh cái gì, Thanh Lâm trước không đi cân nhắc. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không do dự, con mắt quang lập tức đã là một lần nữa đã tập trung vào bốn người hình sinh vật. Cùng lúc đó, hắn thần niệm cũng là lại một lần nữa tác dụng tại khởi nguyên thành cổ chung quanh đại trận phía trên. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đã ngươi muốn thoát ly của ta khống chế, như vậy trước đó, ngươi tối thiểu nhất cũng phải trước thay ta chém bốn người này nói sau. Thanh Lâm trên mặt hiện lên một vòng vẻ giận. Hắn cực lực thúc dục thần niệm, hoàn toàn là một bước đập nồi dìm thuyền trạng thái. Lại để cho cái này một tòa cổ thành càng thêm nhanh chóng phóng đại. Muốn cái này tòa cổ thành tự cho các ngươi, xem các ngươi tiếp không tiếp được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, rõ ràng tự như vậy hai tay vác lên khởi nguyên thành cổ, hướng tứ đại hình người sinh vật vào đầu đập tới. Hoàn toàn giống như là một tòa núi lớn, hoặc như là một phiến thế giới bị Thanh Lâm quang hướng về phía tứ đại hình người sinh vật. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, lại để cho người thấy đều là không khỏi chịu sinh ra một loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Thanh Lâm hoàn toàn như cùng là cái kia thượng cổ trong truyền thuyết cái thế chân tiên, có thể di sơn đảo hải, có thể ngự giới mà chiến. Đây là một việc cực kỳ không phù hợp lẽ thường sự tình. Thánh vương cấp bậc đích nhân vật cũng khó khăn dùng làm được điểm này, tựu chớ đừng nói chi là Thanh Lâm. Có thể là sự tình này lại thực chân thực thực phát sinh. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương cùng bốn người hình sinh vật đều là linh hồn chấn động, tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái này hoàn toàn là Bạch Y Thiên Kiêu cùng Minh Nguyệt Thiên Nữ chỗ bố trí xuống đại trận tại có tác dụng, mà lại dưới mắt tình huống là bốn người hình sinh vật xa so ba đại khô lâu chi vương muốn biệt khuất. Bởi vì cái kia một tòa rộng rãi thành cổ, trong lúc nói chuyện đã là tràn ngập đã đến đỉnh đầu của bọn hắn, mặc cho bọn hắn như thế nào chạy thục mạng đều thì không cách nào đào thoát. cái này tuy là tử vong thực giới thánh thành, thế nhưng mà thật lớn như thế, khí thế như vậy như cầu vồng, cũng là có thể đủ đem bốn người bọn họ cho sinh sinh đè chết. Không, trong lúc nhất thời, bốn người hình sinh vật đều là miệng ra không cam lòng kêu to, nhưng lại không thể không nhao nhao duỗi ra hai tay, hướng cái kia khởi nguyên thành cổ cử động đi, ngăn cản nó tiếp tục rơi xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-gạch-noi-csi-gạch-noi-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.